Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, cơ duyên. Khi bọn hắn lúc đi vào, lập tức có không ít người xông tới, đều hướng Lan Lăng Nhi vấn an. Lúc này một cái cùng Lan Lăng Nhi có vài phần rất giống anh tuấn nam tử, hướng tại đây đi tới, long hành hổ bộ vậy, có vài phần phong phạm. Bên cạnh tộc nhân đều nhường ra một con đường đi ra, để cho hắn đi bên này trở lại. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Nam tử này khí thế không tệ, tu vi đồng dạng là không tệ, đạt đến hư linh kỳ tầng 7 tầng 8 trình độ. Ở đây làm thuộc mạnh nhất trình độ. Cách khác đại thúc cũng mạnh hơn không ít. Bất quá đừng nói là hư linh kỳ, coi như là linh vương kỳ cũng không coi vào đâu. Điều này làm cho hắn ngược lại nhiều cảm thán vài cái. Chứng kiến nhiều thiên thần cấp bậc ở chỗ này ngược lại có mất phần mới mẻ. Nghĩ lại tới lúc trước đối mặt bực này tu vi lúc, cái loại này áp lực cảm giác cũng không nhỏ. Còn lại tộc nhân trình độ vẫn không tệ, đều là tại luyện linh kỳ cùng uẩn đan kỳ giữa. Có thể nói chiêu mộ uẩn đan kỳ trình độ, chỉ là có thể làm được tự bảo vệ mình trình độ mà thôi. Dựa theo tu vi đến xem, Lâm Hiên ở chỗ này không có chút nào xuất chúng. Vì thế bọn họ chỉ là muốn mời chào, nhưng cự tuyệt nói, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì đáng tiếc ý. Tu vi thật sự là rất phổ thông, ai sẽ đặc biệt để ý Lâm Hiên đây? Chỉ có trước đó man lực, nhưng thật ra có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng. So với cùng tầng thứ cũng mạnh hơn vài phần, bằng không hắn môn cũng không có cái gì ý mời chào. Phải nói nếu không phải là bọn họ thật rất thiếu người, Lâm Hiên cũng sẽ không bị mời chào. Không hề nghi ngờ, trước mắt người đàn ông trung niên này chính là Lan Sâm bộ lạc tộc trưởng Lan Chính Dương. Đều không cần hay đi suy đoán thân phận, nhìn khí thế cũng biết. Lan Chính Dương đi tới, đối với bọn họ cười nói, lần này khổ cực các ngươi, qua bên này nghỉ ngơi một chút đi. Hắn rất là khách khí, hoàn toàn không có tộc trưởng uy nghiêm, đối với thuê làm đến hộ vệ rất là khách khí, để cho bọn họ cảm thấy có chút thoải mái. Tuy là lần này chỉ có Lâm Hiên một người gia nhập vào, nhưng người khác trước đó cũng đã thuê làm được, còn ký tương đối dài khế ước. Lan Lăng Nhi cười gật đầu nói, phụ thân, đồ đạc toàn bộ đã dựa theo ngài phân phó lấy lòng, xin ngài kiểm tra đúng hay không, nhìn một chút còn cần thứ gì, còn kém cái gì, chúng ta trở về nữa mua. Lan Chính Dương không có lập tức đi kiểm tra trong xe ngựa đồ đạc, ngược lại thì đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên, dò hỏi, vị tiểu hữu này nhưng thật ra lạ mặt, thoạt nhìn khí thế không tệ, không biết xuất từ nơi nào, nhưng có sư môn. Lan Chính Dương cảm giác Lâm Hiên khí tức rất yếu, nhưng nếu nữ nhi mình sẽ chọn thuê làm trở lại, khẳng định cũng sẽ không đơn giản. Chủ yếu nhất là ngay cả hắn đều cảm giác không ra Lâm Hiên sâu cạn. Lan Lăng Nhi chính là bắt đầu giới thiệu Lâm Hiên đến. Vị này chính là Lâm Hiên công tử. Lại nói tiếp ta còn không biết Lâm công tử đến từ nơi nào đây. Tại hạ Lâm Hiên, lần này là xem như hộ vệ theo tới, sư xuất Thanh Thành phủ. Lâm Hiên làm tự giới thiệu, cho tới nay hắn đều là Thanh Thành phủ người, xem như là tùy tiện nói một cái. Dù sao hắn coi như là Tinh Hà Thần Cung đệ tử. Nguyên lai là Lâm tiểu hữu, hoan nghênh ngươi tới đến Lan Sâm bộ lạc, nếu có chỗ nào thất lễ, xin thỉnh lượng giải. Lan Chính Dương tự nhiên không biết Thanh Thành phủ là địa phương quỷ gì, chỉ là thuận miệng câu hỏi, chính là không có miệt mài theo đuổi, mà là cất cao giọng nói, ta đã là các vị chuẩn bị xong tẩy trần tiệc rượu, các vị hướng mời tới bên này. Lâm Hiên theo đi tới lúc, hướng mã xa bên kia mắt nhìn, trong xe ngựa chất đống đều là đan dược, còn có chút vũ khí cùng đồ phòng ngự. Bất quá đây đều là hợp tình hợp lý, hiện tại ở vào tương đối nguy cấp tình huống, tự nhiên cần đại lượng đan dược, còn có các loại vũ khí cùng đồ phòng ngự, chỉ là phẩm cấp thấp, hắn căn bản nhìn không thuận mắt. Khi sau khi bọn hắn rời đi, Lan Chính Dương lôi kéo nữ nhân tới một bên, trầm giọng nói, Lăng Nhi, ta xem Lâm tiểu hữu thực lực rất tốt, cảm giác lên thâm bất khả trắc, Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu? Lan Lăng Nhi nghĩ sau đó nói ra. Chắc là uẩn đan kỳ tầng 8 tầng 9 trình độ. Dường như rất quen thuộc liệp sát yêu thú. Chính là không biết Thanh Thành Phủ là ở nơi nào. Có cái thế lực này sao? Uẩn đan kỳ tầng 8 tầng 9. Ta căn bản nhìn không ra hắn sâu cạn. Ta cảm giác sợ là không chỉ tu vi này. Lan Chính Dương cau mày một cái. Nói ra, Thanh Thành Phủ nhưng thật ra chưa từng nghe qua. Phỏng chừng cách nơi này khá xa đi. Người nói cho ta một chút tình huống của hắn. ngantiuyen.com sau đó Lan Lăng Nhi nói ra trải qua. Lan Chính Dương trầm ngâm biết. Mới lên tiếng. Ăn cơm chùa. Không tử tinh tiền trả. Có chút ý tứ, ta muốn cái này Thanh Thành Phủ. Chắc là tương đối là ít nổi danh thế lực. Vẫn lánh đời không ra. Hắn đi ra chưa tử tinh. Chắc là bình thường. Có thể kéo bó hắn gia nhập vào sao? Không có gia nhập vào. Trước đó liền nói qua. Lâm công tử hắn căn bản đợi không lâu sau ở chỗ này. Qua một thời gian ngắn sẽ phải lợi dụng truyền tống trận ly khai. Lan Lăng Nhi lắc đầu. Nói ra, nếu không phải là trước đó ta trợ giúp qua hắn. Phỏng chừng Lâm công tử đã sớm ly khai. Sẽ không theo trở lại. Được rồi, đã như vậy. Cũng không có biện pháp. Ta cảm giác hắn thật không đơn giản. Nếu có thể lưu lại hắn nói. Vậy nhất định phải lưu lại. Coi như là ra chút máu. Đều phải đem hắn lưu lại. Lan Chính Dương xem qua rất nhiều người. Lại không có cách nào nhìn ra Lâm Hiên sâu cạn. Lần này không có đi khảo nghiệm Lâm Hiên. Liền muốn đánh cuộc một phen. Phụ thân thấy được Lâm công tử rất mạnh. Lan Lăng Nhi có một số không quá tin tưởng. Tu vi so với bản thân còn muốn yếu. Hắn cho ta cảm giác là như thế này. Sợ là sẽ phải so với ta còn mạnh hơn. Lan Chính Dương nhớ lại vừa rồi cùng Lâm Hiên chạm mặt. Cảm giác lên không quá bình thường. Luôn cảm giác đứng ở nơi đó. Giống như là cùng thiên địa hòa làm một thể. Hắn hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. So với phụ thân còn mạnh hơn. Lan Lăng Nhi khiếp sợ che cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn Lâm Hiên tuổi còn trẻ, làm sao sẽ so với cha mình còn mạnh hơn? Là, rất có thể, coi như không mạnh bằng ta, sợ là cũng sẽ không kém đi đâu. Lan Chính Dương nghĩ biết, lại tiếp tục nói bổ sung. Nói chung ngươi trước hỏi một chút hắn điểm mấu chốt, nhìn xem có thể hay không lưu lại hỗ trợ. Không nói lưu thật lâu, hiện tại thời kỳ mấu chốt, có khả năng lưu một đoạn thời gian. Liền lưu một đoạn thời gian. Vậy được, đợi lát nữa ta phải đi cùng Lâm công tử trao đổi. Lan Lăng Nhi hoàn toàn tin tưởng mình phụ thân. Nhãn quang, cho nên vẫn là rất tín nhiệm. Cùng lúc đó, Lâm Hiên đi theo cùng nhau đi vào bên trong trong hành lang. Bên trong đã bày đầy các loại món ngon. Đại đa số lấy yêu thú R làm chủ. Khối lớn R. Thoạt nhìn rất có muốn ăn. Hắn chỉ là cười cười, đi theo cùng nhau ngồi xuống, thỉnh thoảng nếm thoáng cái mùi này cũng là không tệ. Sau đó Lan Lăng Nhi đã cùng cha mình đàm sự tình tốt, còn đổi lại một bộ quần áo trở lại. Ban đầu giỏi giang một bộ quần áo, đổi thành một thân nhàn nhạt lục sắc, thoạt nhìn có vài phần cảm giác mát mẻ. Ta là các vị rót rượu, khổ cực các vị. Lan Lăng Nhi tự mình bưng lên một bầu rượu. Hướng bọn họ cái này vừa đi tới. Lúc này Lâm Hiên ánh mắt đảo qua. Nhưng là bị Lan Lăng Nhi trên cổ tay vòng tay hấp dẫn ở. Nội tâm bỗng nhiên chấn động. Là đệ tam cái bảo vật. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.